Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2075, Thiên Phú Giác Tỉnh. Đóng băng thế giới, ở Thái Càn tinh thần lực cùng cương khí dò xét bên trong. Toàn bộ dưới nền đất trống rỗng, hắn thậm chí có chút không yên lòng. Tinh thần lực cùng cương khí càng là một đường hướng về hạ. Thọc sâu phát hiện mấy chục dặm bên dưới, nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Toàn bộ Lý Hải bên bờ, toàn bộ ở Thái Càn tinh thần bao phủ bên trong. Chỉ cần có người tới gần, cũng không chạy khỏi hắn cảm giác, mà nếu như có người cho rằng có thể từ trong biển tới gần, vậy thì càng thêm 10 phần sai. Hắn tuy rằng lưng đối với Lý Hải, nhưng kỳ thật nơi đó vẫn luôn là hắn trọng điểm quan tâm khu vực. Thái Càn thậm chí còn phân ra vài cỗ tinh thần lực bám thân ở mấy đầu động vật biển cùng to lớn cá. Biển trên người, bất luận người nào tới gần, đều sẽ bị hắn lập tức phát hiện. Thế nhưng, toàn bộ khu vực, hắn duy nhất không cách nào đoán chừng, chính là dưới nền đất năng lượng hạt nhân chấn động khu vực phạm vi. Thái Càn trước cũng đã nếm thử trong đó bố trí cấm chế cùng dấu ấn tinh thần. Thế nhưng cũng không lâu lắm, tự toàn bộ bị năng lượng hạt nhân tản mát đi ra cuồng bạo năng lượng phá hủy. Nếu như có chỗ nào là hắn dò xét không tới, cũng là chỉ có nơi đó. Thôi, to lớn cửa truyền tống lập tức phải kiến tạo hoàn thành. Như thế thời khắc then chốt, có lẽ là ta quân tâm sẽ bị loạn. Thái quá đa nghi, Thái Càn nghĩ như vậy, rất nhanh tựu rút lui trở về chính mình bằng bạc tinh thần lực cùng cương khí. Tiếp tục cấu trúc to lớn cửa truyền tống năng lượng, mà cùng lúc đó, cách nhau hơn 100 dặm sâu trong lòng đất, nguy hiểm thật. Vương Sung một tay cầm lấy thứ ba thần thai, đứng sừng sững trong lòng đất, cảm thụ được Thái Càn tinh thần lực cấp tốc đi xa. Trong lòng thở một hơi thật dài, vừa rồi trong chớp mắt ấy, Vương Sung bản năng cảm thấy nguy hiểm, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một tay tóm lấy thứ ba thần thai, lợi dụng địa độn thần thông lánh đến phía dưới, lấy chỉ trong gang tấc cùng Thái Càn tinh thần lực rượt qua người. Nếu như Vương Sung phản ứng chậm nữa trên một điểm điểm, e sợ kết quả cuối cùng hoàn toàn khác nhau. Dưới nền đất khôi phục lại yên lặng sau, Vương Sung cũng không có tùy tiện lên trước, mà là tiếp tục âm thầm chờ chờ. Đúng như dự đoán, oanh, Thái Càn kinh khủng kia tinh thần lực cùng cương khí lần thứ hai bao phủ mà xuống, đem cái kia phiến khu vực lần thứ hai quét nhìn một lần. Lần này, Thái Càn tựa hồ không yên lòng, còn gia tăng rồi hướng ngang quét hình phạm vi. Thật chẳng lẽ là ta đa nghi? Quét nhìn một hồi lâu sau, Thái Càn âm thanh nghi hoặc, lẩm bẩm nói, to lớn cửa truyền tống đối với hắn mà nói, đối với bọn họ thiên thần tổ chức tới nói, thật sự là quá trọng yếu, dùng cho hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Thế nhưng sự thực bày ở trước mắt của hắn, mặc dù hắn lại suy nghĩ, Thái Càn cũng không thể không tin tưởng. Đúng là hôm nay ban ngày rối loạn để hắn tinh thần khẩn trương. Thời gian chậm rãi quá khứ, quét nhìn không chỉ bao nhiêu lần, Thái Càn rốt cục mới yên lòng, thu hồi tinh thần lực cùng cương khí tra xét, mà hết thảy này lại như một cái nho nhỏ nhạc đệm, rất nhanh khôi phục yên tĩnh, không có gây nên bất kỳ sóng lớn. Lão hồ ly này, khi cảm nhận được Thái Càn rốt cục lại không có quét hình dấu hiệu, Vương Sung mới rốt cục thật dài lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Vương Sung trong lòng vẫn là vô cùng cẩn thận, tiếp tục cảnh giác chờ chờ. Hồi lâu, lần này lại không có bất kỳ phát sinh biến động, Vương Sung mới mang theo thứ ba thần thai lần thứ hai lặn xuống năng lượng thật lớn hạt nhân phía dưới. Dành thời gian hấp thu năng lượng, khoảng chừng nửa nén hương phía sau, theo một tiếng vang giòn, Vương Dung thứ ba thần thai rốt cục hấp thu xong cấu trúc thiên phú thần thông cuối cùng một tia băng hàn năng lượng, đóng băng thế giới. Khi thứ ba thần thai thiên phú thần thông triệt để thức tỉnh chớp mắt, Vương Dung cũng thu được thứ ba thần thai hoàn chỉnh năng lượng tin tức. Cùng đệ nhất thần thai bất đồng, thứ ba thần thai đóng băng thế giới là thuần túy băng hệ thần thông. Nắm giữ điều khiển sở hữu trạng thái lỏng, cùng với thả ra luồng không khí lạnh cường đại năng lực. Đồng thời khi đóng băng thế giới thôi phát tới cực điểm thời điểm, có thể kích phát nó toàn bộ lực lượng, đem một cái nào đó đặc định mục tiêu nháy mắt đóng băng, khiến cho rơi vào đóng băng trạng thái. Loại này đóng băng cũng không phải là đơn thuần tầng băng bao vây, mà là hàn khí thẩm thấu trong cơ thể, xuyên thấu cương khí chống đỡ, đóng băng đối phương huyết dịch của cả người, cương khí, thậm chí tư duy, sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đi, thứ ba thần thai thiên phú giác tỉnh, Vương Dung không chút do dự, mang theo thứ ba thần thai lập tức độn địa ly khai. Trong bóng đêm, một đoàn lửa trải thiêu đốt, hỏa diễm nhảy lên, nhưng cũng hầu như không có gì nhiệt độ. Thậm chí mượn đống lửa ánh sáng, có thể thấy rõ từng luồng mắt trần có thể thấy hàn khí từ phương Bắc mà tới. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, lửa trại thì sẽ hoàn toàn tắt. Bất quá, tâm tư của mọi người nhưng hoàn toàn không ở nơi này. Thứ ba thần thai tuy rằng thành công giác tỉnh băng hệ thiên phú, thế nhưng to lớn cửa truyền tống như cũ đứng sừng sững ở đó. Đồng thời từ hàn khí trình độ đến nhìn, tòa này cửa truyền tống tiến triển so với tưởng tượng còn kinh người hơn. Ngoặc kép, Thái Càn từ lâu nghĩ xong tất cả, hiện tại không quản phát sinh cái gì, hắn đều tuyệt không sẽ ly khai cửa truyền tống. Chúa công tuy rằng giác tỉnh thiên phú thần thông, thế nhưng chỉ cần Thái Càn còn bảo vệ trong đó, chúng ta tuyệt đối không cách nào tới gần cửa truyền tống. Người không mặt mở miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất một bức cửa truyền tống phụ cận địa đồ. Vây quanh cửa truyền tống, hai người thương thảo rất lâu, nhưng thủy chung không có thể tìm tới đối phó Thái Càn phương pháp. Chúa công, muốn không liền theo kế hoạch của ta, do ta ở chính diện hấp dẫn Thái Càn chú ý, dẫn dắt ở hắn, chúa công mượn cơ hội vòng tới phía sau. Hủy diệt cửa truyền tống không có dùng, Vương Dung lắc đầu nói, người không mặt căn bản không rõ trắng động thiên cảnh mạnh mẽ, cứ việc báo thù ý chí khởi động hạ, người không mặt thực lực tăng trưởng rất nhanh, đã đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, thế nhưng ở Thái Càn loại này quá chữ lót trước mặt, e sợ căn bản không có bất kỳ cơ hội, như vậy chỉ là không có ý nghĩa chịu chết. Hơn nữa, mặc dù ngươi hy sinh tính mệnh, cũng căn bản không thể kiềm chế Thái Càn. Ở động thiên cảnh cường giả trước mặt, ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội. Vương Dung trầm giọng nói, thuộc hạ không sợ chết. Ngươi không mặt ý chí kiên định nói, để ta lại nghĩ nghĩ. Vương Dung đầu lông mày nhíu chặt, khó mà nhận ra lắc lắc đầu. Thực lực càng mạnh, liền càng ngày càng minh bạch cảnh giới trong đó chênh lệch to lớn. Đừng nói là người không mặt, coi như là hắn, xông lên cũng chỉ có đường chết một cái. Thế nhưng vòng ngoài trận pháp đã phá, thứ ba thần thai thiên phú thần thông cũng đã giác tỉnh. Nếu như để Vương Dung cái gì đều không làm, liền như vậy ly khai, lại có chịu cam tâm? Hơn nữa từ không trung lưu động hàn khí đến nhìn, khoảng cách truyền tống môn hoàn thành thời gian cũng càng ngày càng gần. Hô, đang trầm tư thời điểm, một trận gió lạnh thổi qua, giữa không trung, một mảnh thứ màu trắng bay xuống mà tới. Hoa tuyết, Vương Dung cùng người không mặt trong lòng nhảy một cái, cùng nhau ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong bóng đêm, chẳng biết lúc nào bay lên lông ngỗng tuyết lớn, đầy trời hoa tuyết dồn dập. Từ Lý Hải bên bờ phương hướng bao phủ tới, một sát na, hai người ánh mắt nhất thời biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm. Đùng đùng, tự ở trong yên tĩnh, một trận nhỏ bé vang lên giòn giã đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Vương Dung ánh mắt hơi động, theo bản năng quay đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy từng mảng màu trắng hoa tuyết đi vào trước mắt, lửa cháy hừng hực bên trong. Lẫn nhau giao hòa, va chạm, thỉnh thoảng gây nên từng trận đùng đùng tiếng. Trong chớp mắt ấy, nhìn trước mắt nhảy nhót lửa trại hỏa diễm, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta có biện pháp. Vương Dung con mắt híp lại, nhìn Lý Hải bên bờ cửa truyền tống phương hướng, bỗng nhiên đứng lên thân đến. Thời gian chậm rãi đi qua, Lý Hải bên bờ, chu vi trong vòng hơn 10 dặm từ lâu hóa làm một mảnh trắng phao phao băng tuyết thế giới. Thậm chí tự liền mãnh liệt Lý Hải cũng hiện ra đóng băng dấu hiệu. Từng khối nát băng thậm chí bị hấp xả ném lên trời. Hỗn tạp đến giữa không trung cái kia mảnh phun trào, hải dương, bên trong. Mà phun trào, hải dương, phía dưới, to lớn cửa truyền tống khí tức càng ngày càng cường hãn. Từng luồng nồng nặc, mang theo mãnh liệt khí tức tử vong màu vàng sẫm sương mù không ngừng từ to lớn cửa truyền tống một. Bên khác thời không nơi sâu xa tản mát đi ra. Không chỉ như vậy, xuyên thấu qua cửa truyền tống hướng về một bên khác nhìn tới. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Xa xôi thế giới, cứ việc cách vô tận thời không. Bất luận người nào cũng có thể cảm nhận được cửa truyền tống một bên kia tuyệt vọng cùng tử vong. Mùi vị, lại có mấy canh giờ tự triệt để hoàn thành. Cửa truyền tống hạ, Thái Càn ngồi xếp bằng bất động. Trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. To lớn cửa truyền tống kiến tạo cực kỳ tiêu hao tinh lực. Đồng thời kiến tạo độ khó cũng rất lớn. Cơ bản chỉ có quá chữ lót cường giả mới có thể hoàn thành kiến tạo. Liền tính đối với Thái Càn cường giả như vậy tới nói, cũng có áp lực thực lớn. Bất quá, lại có mấy canh giờ, hết thảy đều phải kết thúc. Xem ra cái kia vài con chuột nhỏ cũng đã hoàn toàn biến mất. Ở thả lỏng sau khi, Thái Càn nghĩ đến cái gì, trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn vẻ mặt. Hắn nguyên bản chuẩn bị ở cửa truyền tống kiến tạo hoàn thành phía sau, đi triệt để tiêu diệt cái kia mấy con chuột. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã không cần, coi như các ngươi trốn nhanh hơn. Nhưng mà, vừa lúc đó, sàn sạt, đột nhiên một trận nhỏ không thể biết tiếng vang lạ, từ tai một bên truyền đến. Hả? Thái Càn chân mày cau lại, trong lòng khẽ nhúc nhích. Theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Đường chân trời nơi, tuyết trắng mênh mang, xem ra trống rỗng, cái gì cũng không có. Bất quá sau một khắc, Thái Càn ánh mắt tụ tập ở nơi nào đó. Là ở chỗ đó, hắn rõ ràng thấy được một bóng người. Mới nhìn thời điểm, Thái Càn còn không có để ý. Thế nhưng khi Thái Càn cẩn thận nhìn lên, đột nhiên mà một cái đổi sắc mặt. Hừ, người này con chuột lá gan không nhỏ, vào lúc này còn dám xuất hiện ở trước mặt bổn tòa. Thực sự là không biết lợi hại. Thái Càn cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia sát cơ lạnh như băng, mà cơ hồ là đồng thời, một cái âm thanh vang dội có như lôi đình giống như vậy. Khuấy động đầy trời phong tuyết, từ đằng xa truyền đến. Thái Càn, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết à? Mặt đất bao la trên, tuyết trắng mênh mang, Vương Dung một thân áo bào đen, bước mở bộ pháp, một người ung dung không vội từ đằng xa hướng về Lý Hải bên bờ đi tới. Sàn sạt, bước tiến của hắn thật chậm, mỗi bước ra một bước liền ở tuyết động thật dày bên trong lưu lại một dấu chân thật sâu. Vương Dung hoàn toàn không có sử dụng khinh công ý tứ. Mặc dù một thân một mình đối mặt với quá chữ lót Thái Càn, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Khốn nạn, đại nhân, ta đi làm thịt hắn. Cơ hồ là đồng thời, phía trước, ba quan bên trong còn sót lại thiên quan cũng phát hiện xa xa Vương Dung. Thần sắc của hắn âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, đừng nóng vội, để hắn lại đây. Thái Càn thản nhiên cười, lơ đánh nói, dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, đây là độc nhất cái. Hắn ngược lại muốn xem, cái tên này rốt cuộc là dài ra mấy cái đầu, cái cổ rốt cuộc là cứng bao nhiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.